mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, Đại Uy Thiên Long. Thế Tôn Địa Tàng, cầu đặt mua. Diệp Chi Thu ánh mắt yên lặng nhìn xem đối diện có chút cảnh giác Độc Cô Bác. Thản nhiên mở miệng, Độc Cô Bác, còn không nhìn rõ người ta khoảng cách sao? Mặc kệ là 10 vạn năm hồn hoàn vẫn là hồn cốt, đều không phải người có thể nhớ thương. Hiện tại thu tay lại, người còn có thể bảo trụ một điểm mặt mũi. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, người cái kia hồn kỹ, thời gian hiệu lực đã qua a, hiện tại ngươi lại còn có lưu mấy phần lực. Ta Độc Cô Bác làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo dục. Thật coi ta Độc Đấu La danh hào là thổi ra. Cho tới bây giờ, Độc Cô Bác đều không cảm thấy chính mình thất bại. Hắn hồn kỹ một cái cũng còn không sử dụng. Hơn nữa, hiện tại Diệp Chi Thu cái kia bạo phát bí thuật tựa hồ thời gian hiệu lực đã qua. Loại bí thuật này bình thường đều đối thân thể có gánh nặng cực lớn. Độc Cô Bác đánh trong lòng cho rằng, Diệp Chi Thu hiện tại chỉ là tại dáng chống đỡ mà thôi. Coi như không phải dáng chống đỡ, hắn trạng thái cũng tất nhiên sẽ không tốt. Diệp Chi Thu thấy vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quăng mắt vây quanh ở trên núi quan chiến mọi người. Đã như vậy, liền dùng trận chiến ngày hôm nay vì ta xứng danh, bắt ngươi tới làm đá đặt chân, danh dương đấu la đại lục. Diệp Chi Thu ngày trước chiến tích tuy là khủng bố, nhưng cũng không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy người cũng là không muốn đi truyền ra ngoài. Bởi vậy hồn sư giới đối với hắn thực lực chân chính tiếng chất vấn chưa từng có gián đoạn qua. Diệp Chi Thu liền dự định lấy hôm nay trước mắt bao người một trận chiến, triệt để làm chính mình xứng danh, đứng lên đấu la đại lục đỉnh phong. Một trận chiến này, hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, thắng không có áp lực chút nào. Ha ha ha, tương đương, Độc Cô Bác cuồng tiếu một tiếng. Ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ Diệp Chi Thu, tựa như một cái tùy thời đều có thể nuốt sống người ta rắn độc. Muốn cầm ta Độc Cô Bác làm hòn đá kê chân, ngươi sợ là chọn sai người, mới hơn 40 cấp ngươi. Như thế nào cùng ta cấp 91 đấu? Hôm nay liền để ngươi xem một chút phong hào đấu la thực lực chân chính. Độc Cô Bác bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên mình đạo thứ 7 hồn hoàn tại lúc này bỗng nhiên sáng choang. Thứ 7 hồn kỹ Bích Lân Xà Hoàng chân thân. Cánh rừng rậm này trên không, sương mù màu xanh lá tại lúc này biến đến có chút dày đặc. Bốn phía đại thụ đều vang lên bị ăn mòn, tư tư, thanh âm. Cũng không lâu lắm, lấy Độc Cô Bác nơi ở làm trung tâm, bốn phía 30 mét rõ ràng biến đến không hề có thứ gì. Những cái kia hơn 10 mét cao rừng rậm, cỏ cây thấp bé giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Bị độc tố ăn mòn không còn một mảnh, chỉ còn dư lại một mảnh bằng phẳng thổ địa. Giữa đất trống trung tâm là màu xanh biếc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất xương độc. Bên trong bất ngờ liền sẽ truyền ra từng tia rắn kêu âm thanh. Còn có một loại nào đó vật thể xa xa nhúc nhích âm thanh. Dùng ra võ hồn chân thân Độc Cô Bác, độc tựa hồ biến đến càng khủng bố hơn. Diệp Chi Thu cũng là thần sắc nghiêm túc một chút, ngao tương đương. Một tiếng dã thú giống to, theo trong xương độc màu xanh biếc vang lên, xương độc tựa như đều bị đạo thanh âm này trùng kích mờ nhạt rất nhiều. Hướng về bốn phía khuếch tán ra, đã có thể mơ hồ thấy rõ trong đó du động thân ảnh. Đó là một cái so vạc nước còn to màu xanh biếc đại xà. Nhìn ra chiều dài khả năng đạt tới 40 mét, loài rắn võ hồn chân thân. Cư nhiên như thế to lớn, so Diệp Chi Thu lúc trước gặp qua đâm đồn đấu la đám người võ hồn chân thân đều phải lớn hơn rất nhiều. Độc Cô Bác bóng người liền bị đầu này màu xanh biếc đại xà bao khỏa tại bên trong. ở vào đầu nó, có chút giống Suzenu trọn vẹn thể thời gian, chủ nhân ở vào đầu nó bộ dáng, Bích Lân xà hoàng chân thân. Tại Diệp Chi Thu quan sát nó thời điểm, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa đột nhiên đứng thẳng người lên. Lại có cao hơn 10 mét, so nơi này đại thụ cao hơn một đầu. Một đôi u lục sắc dựng thẳng đồng tử, trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn kỹ chính giữa một mặt yên lặng đứng ở ngọn cây Diệp Chi Thu. Như thế nào, ngươi lại có thể lấy cái gì cùng lão phu đấu? Độc Cô Bác hai tay ôm ngực, ánh mắt hờ hững cười lạnh nói. Sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng lắc đầu. Quá nhiều, nghĩ không ra dùng điểm cái gì. Tùy tiện làm hai cái yếu một điểm cùng ngươi chơi đùa à. Vừa nói, Diệp Chi Thu hai tay thu về. Lờ mờ lại mở miệng nói. Liền mời Độc Đấu La mở mang kiến thức một chút ta tân tự tạo hồn kỹ. Tiên pháp đại uy thiên long, Diệp Chi Thu dưới chân đạp đại thụ, một trận run rẩy dữ dội phía sau, bắt đầu cực tốc sinh trưởng, cành cây hợp lấy, bộ rễ phá đất mà lên, một hơi đi qua, đã hóa thành một cái không thể so Bích Lân xà hoàng chân thân hình thể nhỏ mộc long. Hơn nữa, mộc long toàn thân là bay lên, rất sống động, có lân có chảo. Hai con người tuy là đóng chặt, nhưng đẳng cấp đồng dạng so Độc Cô Bác võ hồn chân thân cao hơn ra một đoạn. Hỏi thử rắn lại như thế nào cùng rồng so sánh. Một chiêu này, Diệp Chi Thu tham khảo là Senju Hashirama mộc độn mộc long chi thuật. Chỉ bất quá hắn ở tại bên trong gia nhập tiên nhân thể sinh mệnh chi khí. Mộc long này nhìn lên, mới có thể giống như thật như thế. Diệp Chi Thu gọi một chiêu này làm tiên pháp đại uy thiên long. Lúc này Diệp Chi Thu liền là ngạo nghễ đứng ở đỉnh đầu mộc long bên trên. Nếu luận mỗi về khí thế, hắn ngược lại còn đè ép Độc Cô Bác một đầu. Độc Cô Bác ánh mắt biến đến ngưng trọng, chăm chú nhìn đầu này mộc long. Bề ngoài nhìn như lão giữ ổn trọng, thực ra trong lòng một trận mộng bước. Cái này mẹ nó lại là đồ vật gì? Tiểu tử này tại sao lại làm ra một chút hắn nhìn không rõ lý giải không được đồ chơi? Ngươi sẽ không cho rằng liền xong a? Diệp Chi Thu cười nhạt đối sau lưng Độc Cô Bác chỉ chỉ. Bên kia còn có, Độc Cô Bác trong lòng cả kinh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái cùng Diệp Chi Thu giống như đúc bóng người. Bóng người này tự nhiên là Diệp Chi Thu phân thân, hai tay của hắn đồng dạng chắp tay trước ngực, làm ra cùng bản tôn giống nhau động tác, thản nhiên mở miệng, tiên pháp thế tôn địa tàng. Tại phân thân này dưới chân đại thủ, vào giờ khắc này, đồng dạng kịch liệt vặn vẹo, ở trong sinh trưởng cực tốc, dần dần hóa ra một tôn cao hơn 30 mét hình người. Hai chân đứng thẳng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, hình người triệt để biến ảo mà ra phía sau. Tựa như có thần linh tại nâng bút đối tôn cự nhân này tiến hành phác họa khắc họa. Trên trán cự nhân, bình thản yên tĩnh, người khoác áo cà sa, cổ đeo Phật châu, tựa như một tên nhập phàm đắc đạo cao tăng. Một chiêu này, Diệp Chi Thu tham khảo là Senju Hashirama mộc độn mộc nhân chi thuật. Tên này cao hơn 30 mét khổng lồ mộc nhân, cùng mộc long đồng dạng hai mắt nhắm chặt, mộc long cùng mộc nhân một trước một sau, tạo thành giáp công xu thế, làm đến Độc Cô Bác có chút tâm hoảng hoảng, mẹ nó dường như một cái cũng không tốt đối phó a. Tại sao lại làm ra tới một cái, lớn như thế cọc gỗ, người chẳng lẽ không cần tiêu hao hồn lực sao? Độc Cô Bác cảm giác chính mình tâm thái có chút nứt ra. Hiện tại hắn đại khái liền cùng lúc trước Triệu Vô Cực tại Sử Lai Khắc Học Viện lần đầu tiên cùng Diệp Chi Thu lúc giao thủ muốn không sai biệt lắm. Cảm giác tiểu tử này không chiêu, chính mình ăn chắc hắn. Tiếp đó hắn liền dù sao vẫn có thể cười hì hì cho ngươi làm ra cổ quái kỳ lạ đồ vật tới. Mặc kệ là lúc giao thủ lần đầu sinh khí biến ảo tiểu long cùng khí độc tiểu xa. vẫn là về sau năng lượng màu xanh lục kia cùng năng lượng màu xanh lam. Còn có cái kia kỳ quái ngọn lửa màu đen, thậm chí là hiện tại Mộc Long cùng Mộc Nhân. Mỗi lần Độc Cô Bác cảm giác một chiêu này đối phó hắn cũng đủ rồi thời điểm. Hắn dù sao vẫn có thể làm ra trò mới tới. Một lần lại một lần đổi mới Độc Cô Bác đối đãi sự vật nhận thức. Cái này mẹ nó ai tâm thái có thể không băng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.